Tình yêu ngọt ngào và ấm áp, chương 381 đến 382. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Chi Ý thu lại suy nghĩ, mỉm cười nhàn nhạt với Quý Nhiên, không có gì đâu. Chị Quý Nhiên, chúng ta tiếp tục đi dạo nhé. Nhưng sau sự việc vừa rồi, Quý Nhiên cũng mất hứng đi mua sắm. Thôi, về nhà đi, em bé khóc mấy lần rồi, có lẽ không quen với việc ra ngoài. Trên đường về, Quý Nhiên lại nói. Chị Ý, em biết không, trước đây chị không tiếp xúc nhiều với Nguyễn Tinh Vãn, chỉ toàn nghe Chu An An chửi cô ấy không biết xấu hổ, chị cũng nghĩ cô ấy tệ lắm. Nhưng hôm nay gặp, chị thấy cô ấy không như chúng ta vẫn nghĩ. Lâm Chi Ý hỏi, thật sao? Đúng vậy, đôi mắt của cô ấy đặc biệt trong sáng và đẹp đẽ, một người phụ nữ xấu xa làm sao có thể có đôi mắt thuần khiết như vậy được. Quý Nhiên thở dài, không trách được cả Hoài Kiến và Chu, nói đến đây. Quý Nhiên nhận ra mình lỡ lời, liền im bặt. Nhưng Lâm Chi Ý tỏ ra như không nhận ra điều gì, tiếp tục chơi đùa với đứa bé trong xe nôi. Quý Nhiên chuyển chủ đề. Chi Ý, chị nghe nói cậu đã mời Daniel đến dự sinh nhật, anh ấy nói sao? Lâm Chi Ý ngẩng đầu nhìn cô. Chị Quý Nhiên cũng biết anh ấy sao? Anh ấy khá nổi tiếng, trước đây khi chị ở nước ngoài, có đi xem buổi hòa nhạc của anh ấy cùng bạn bè. Lâm Chi Ý nói. Anh ấy là bạn của một người bạn của em, vừa hay có buổi biểu diễn ở Nam Thành, nên em nhờ bạn hỏi thăm, chắc anh ấy sẽ đến. Nghe vậy, Quý Nhiên mỉm cười, tuyệt quá, chị đã muốn gặp anh ấy từ lâu, nhưng chưa có cơ hội. Lâm Chi Ý áy náy nói, chị Quý Nhiên, có lẽ em không thể mời chị dự sinh nhật được. Quý Nhiên sững sờ, vì sao, chuyện là thế này, vì trước đây ba em không hài lòng với việc hủy hôn của Chu Từ Thâm. Nên ông không muốn có bất kỳ liên hệ nào với Chu gia. Điều đó chị biết, nhưng Hoài Kiến đã hủy hôn với Chu An An rồi, chúng ta cũng không còn liên quan gì đến Chu gia nữa. Lâm Chi Ý thở dài, đúng vậy, nhưng hiện tại vài dự án của nhà họ Quý đều có liên quan đến nhà họ Chu. Trong mắt ba em, chuyện này khó tránh khỏi liên lụy, nên... Nghe vậy, sắc mặt Quý Nhiên rõ ràng có chút thất vọng, cúi đầu nói. Vậy thì được, thấy vậy. Lâm Chi Ý khoác tay cô, chị Quý Nhiên, tham gia tiệc sinh nhật hay không cũng không quan trọng đâu. Những sự kiện như thế này toàn là giao lưu xã giao hơn là gặp gỡ bạn bè, chúng ta có thể gặp riêng nhau mà. Quý Nhiên gượng cười, em nói đúng, trời cũng không còn sớm nữa, chúng ta về thôi. Sau khi tiễn Quý Nhiên về, Lâm Chi Ý ngồi trong xe với vẻ mặt lạnh lùng và khinh bỉ. Cô hạ cửa sổ xe xuống, thản nhiên nói, đi thôi, về đến nhà. Lâm Chi Ý hỏi người giúp việc, ba tôi đâu, ông chủ đang ở trong thư phòng. Lâm Chi Ý bước đến cửa phòng làm việc, gõ nhẹ rồi đẩy cửa bước vào. Vừa lúc cô vào, Lâm Chí Viễn nhanh tay đặt thứ gì đó vào ngăn kéo. Lâm Chí Viễn nhìn cô, Chi Ý hả, có việc gì sao? Lâm Chi Ý nói, con đến để bàn về việc tổ chức sinh nhật của con, ba đang bận ạ? Lâm Chí Viễn lắc đầu, đứng dậy nói. Không bận, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi. Chương 382. Trong nhà hàng, Trình Vị thấy Nguyễn Tinh Vãn có vẻ không tập trung, liền nhẹ giọng hỏi. Tinh Vãn, có phải đồ ăn tối nay không hợp khẩu vị của cậu không? Nghe vậy, Nguyễn Tinh Vãn thu lại suy nghĩ, mỉm cười xin lỗi. Không phải, đồ ăn rất ngon, là do mình thôi. Không biết có phải do hôm nay cô đã bế đứa con của Quý Nhiên hay không, mà suốt cả buổi chiều, Nguyễn Tinh Vãn luôn trong trạng thái lơ đãng. Không thể ngừng nghĩ về việc nếu như con cô được sinh ra, chắc hẳn cũng nhỏ bé, mềm mại và đáng yêu như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Vị rót thêm nước nóng vào ly của cô, là lỗi của mình, tối qua mình nói như vậy chắc đã làm cậu sợ đúng không? Sau khi về nhà, anh cũng cảm thấy mình hơi vội vàng. Nhưng vì Nguyễn Tinh Vãn đã đồng ý, anh cũng không có lý do gì để rút lại lời nói. Nguyễn Tinh Vãn mím môi. Trình Vị, thật ra mình, Trình Vị cười, mình biết, lý do cậu đồng ý với mình chắc là vì đang giận Chu Từ Thâm đúng không? Nguyễn Tinh Vãn hơi sững người, không phủ nhận, chỉ nói. Xin lỗi, không sao, nếu điều đó có thể giúp cậu, mình rất vui. Trình Vị tiếp tục, Tinh Vãn, mình không biết nói điều này có thích hợp không, nhưng trong những năm qua, mình luôn nghĩ rằng cậu sống rất tốt, có lẽ sau khi tốt nghiệp, cậu đã kết hôn với Quý Hoài Kiến rồi. Nhưng không ngờ rằng, tin tức mà mình nhận được lại là việc cậu ấy đính hôn với Chu An An. Khi biết tin này, cảm xúc của mình rất lẫn lộn, một mặt mình thầm vui mừng, mặt khác lại không ngừng tự hỏi rằng giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, và cậu lúc đó cảm thấy thế nào. Thật ra, mình chưa bao giờ nghĩ đến việc nhất định phải có được điều gì, chỉ cần nhìn cậu sống hạnh phúc từ xa đã đủ rồi. Trình Vị nói rồi, khẽ cười, nhưng đến tối qua, mình mới biết những năm qua cậu sống không hề dễ dàng. Nguyễn Tình Vãn khẽ nhếch môi, nhẹ nhàng nói, cuộc đời là thế mà, lúc lên lúc xuống, ít nhất thì bây giờ mình rất vui, và những chuyện kia cũng đã qua rồi. Trình Vị biết, tính cách của cô vẫn không thay đổi, bướng bỉnh và lạc quan, không bao giờ nói ra những đau khổ mà mình phải chịu đựng. Từ khi còn đi học, Nguyễn Tình Vãn đã rất xinh đẹp, vì vậy xung quanh cô không thiếu những chàng trai theo đuổi, dù tặng quà hay mời ăn, cô đều mỉm cười từ chối. Mỗi ngày cô đều ghé qua cửa hàng tiện lợi cách trường học một con phố. Đó là nơi cô dành nhiều thời gian nhất ngoài trường học, cũng là nguồn thu nhập duy nhất của cô. Ban đầu, Trình Vị không có ấn tượng gì nhiều về cô, chỉ biết rằng có một cô gái rất xinh đẹp. Cho đến một ngày, khi anh đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, thấy một người đàn ông say rượu đang đòi tiền cô. Hôm đó có lẽ là ngày cô vừa nhận được lương. Cô lấy từ trong túi ra vài tờ tiền đưa cho người đàn ông, nhưng ông ta vẫn tỏ vẻ không hài lòng, muốn giật lấy phong bì đựng tiền của cô. Nguyễn Tình Vãn kiên quyết nói, đây là tiền sinh hoạt tháng sau của tôi và Tiểu Thầm, không thể đưa cho ông. Người đàn ông chửi mắng vài câu rất khó nghe, nhưng nét mặt cô vẫn không thay đổi. Và qua những lời mắng mỏ của ông ta, có vẻ như ông ta là ba của cô. Khi người đàn ông bỏ đi trong cơn giận dữ, cô dường như không buồn hay đau khổ chút nào, chỉ hít một hơi sâu rồi tiếp tục nở nụ cười, quay lại làm việc trong cửa hàng tiện lợi. Lúc đó, Trình Vị không biết điều gì đã thúc đẩy mình, anh chậm rãi bước vào trong. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa cao, đứng đó kiểm kê hàng hóa một cách chăm chú và nghiêm túc. Trình Vị vừa định bước tới thì Quý Hoài Kiến đến tìm cô, gọi tên cô. Khi cô quay lại, nụ cười trên môi rạng rỡ và tươi sáng. Cách Chương.